Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, trốn chết. Sư phụ, Lâm Hiên hai mắt đỏ bừng, nhìn hắn cái này vĩ ngạn bóng lưng. Hắn cắn chặt hàm răng đạo, đệ tử không được, không được cũng đừng nhận thức ta người sư phó này. Tất cả ngươi đều nhìn ra, không trốn nữa sẽ tới không kịp. Đây là vi sư cuối cùng vì ngươi làm một việc. Lâm Tiết ngươi yên tâm, tất cả đã an bài thỏa đáng. Thanh Phiêu Vân không có nhìn hắn, mà là bị hướng về phía hắn nói rằng. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng, cuối cùng vẫn một bà kéo qua Liễu Nguyệt Nhi, từ trong lòng móc ra Phượng Hoàng hướng không trung ném một cái, mang theo nàng cấp tốc hướng Cốt Long di tích bay qua. Một khi từ Tiềm Long xuất hiện, nhất định sẽ đuổi theo hắn. Chỉ cần hắn còn đang Đằng Long đế quốc, tất nhiên sẽ bị tìm được. Sở dĩ chỉ có thể lợi dụng truyền tống trận, truyền tống đến yêu tộc đại lục. Không trốn nữa nói, thật là không có thời gian. Uổng phí hết bọn họ trả giá. Lần sau trở về, chính là các ngươi tự kỷ. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, không cam chịu cùng thanh âm phẫn nộ vang tận mây xanh. Hắn chạy trốn qua không ít lần, nhưng lần này là không cam lòng nhất tâm, cũng là tức giận nhất. Viền mắt đỏ bừng, nước mắt cũng không nhịn được hạ xuống. Hắn hận mình bây giờ chưa thế thực lực, hết thảy đều dựa vào kẻ khác. Nhưng hắn còn trẻ, hắn tin tưởng dựa vào bản thân. Đột phá đến càng mạnh tu vi lúc, chính là trở lại báo thù thời điểm. Hắn không rõ ràng lắm khi trở về, Thanh Phiêu Vân bọn họ như thế nào. Nhưng bây giờ chỉ có thể trốn. Vốn còn muốn tìm Lâm Tuyết, hiển nhiên bọn họ trước liền ở trong góc chứng kiến, lập tức thông chi những người khác. Bất quá trong lòng hắn vẫn là tràn đầy vô hạn ràng buộc. Không nghĩ tới tất cả sớm đã rơi vào kẻ khác trong kế hoạch. Thân phận gì ẩn giấu, sớm bị phát hiện, chỉ là bọn hắn đang đợi Lâm Hiên trưởng thành, tu vi đạt đến tới trình độ nhất định lúc, nên mở làm thịt. Bất quá coi như tu vi chưa thể đạt đến tới trình độ nhất định, từ Tiềm Long nhanh đến đại nạn lúc, khẳng định liều lĩnh bắt hắn qua đây hấp thu tinh huyết. Người chết nhanh thời điểm, chuyện gì đều là làm được. Phượng Hoàng phi hành tốc độ cũng không nhanh, do vì trước dùng nguyên thạch điêu khắc, sở dĩ hiệu quả chưa thế trước dùng ngũ thải linh mộc điêu khắc hiệu quả tốt. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, có thể phi hành cũng đã rất tốt. Vẫn tốt hơn bọn họ chậm rãi chạy. Tốc độ cũng quá chậm. Ca, không nên thương tâm. Chờ Nguyệt Nhi tu vi tăng lên sau, đến giúp ca ca báo thù. Liễu Nguyệt Nhi ôm chặt Lâm Hiên. Nàng rõ loại đau khổ này. Nàng đã nhớ tới. Lâm Hiên không nói gì. Ánh mắt chặt nhìn chằm chằm trước mặt. Trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh mắt. Cùng lúc đó, Thanh Phiêu Vân bên kia tình huống rất nghiêm trọng. Từ Tiềm Long nổi giận gầm lên một tiếng, một bà đánh bay Thanh Đức Vân. Thanh Đức Vân phun miệng huyết, trực tiếp trọng thương rơi xuống trên mặt đất. Thanh Phiêu Vân cùng Thanh Vân Phong đồng dạng là đánh cho khó phân thắng bại. Thế lực ngang nhau, Thanh Phiêu Vân rất muốn giết chết Thanh Vân Phong là Thanh Lưu Vân báo thù. Nhưng Thanh Vân Phong thực lực cũng không kém, sở dĩ tồn tại cùng nhau. Cút, Từ Tiềm Long hừ lạnh một tiếng. Xông lại vung tay lên, trực tiếp đem Thanh Phiêu Vân cho đánh bay ra ngoài. Thanh Phiêu Vân làm sao có thể ngăn cản được công kích này. Bỗng nhiên chấn động, bắt hắn cho chấn đắc thổ huyết, ngã trên mặt đất trực tiếp trọng thương. Hai người bọn họ giao cho ngươi, giết chết bọn họ, ta đi truy tiểu tử kia. Từ Tiềm Long hừ lạnh một tiếng, nguyên lực hóa dực thi triển ra, tốc độ đề thăng tới cực hạn. Điên cuồng mà hướng Lâm Hiên chạy trốn phương hướng bay đi. Để cho Thanh Vân Phong thân thủ giết chết bản thân phủ chủ. Còn có bản thân đồng môn trưởng lão. Cũng là muốn để cho Thanh Vân Phong lại lần nữa biểu hiện trung tâm. Mấu chốt nhất hay là hắn muốn đi truy Lâm Hiên. Hai người đều nặng tổn thương. Giao cho Thanh Vân Phong là dư giả. Lúc này Thanh Vân Phong hướng Thanh Phiêu Vân phương hướng nhẹ nhàng đi. Nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Thanh Phiêu Vân, cười lạnh nói, lần này ngươi chèn ở trong tay ta chứ? Không riêng gì ngươi đệ tử chết trong tay ta, hiện tại liền ngươi đều phải chết trong tay ta. để ta đưa các ngươi hai xuống địa ngục đi thôi. Thanh Phiêu Vân rên một tiếng, nghĩ đứng lên tiếp tục đánh một trận, nhưng cái này không có ý nghĩa gì. Từ Tiềm Long vung lên phía dưới, không riêng để cho hắn bị thương nặng, càng làm cho hắn tu vi bị phong ở. Ta coi như là liều mạng cái mạng này. Khái khái khụ, hắn ho khan vài tiếng nghĩ đứng lên, vẫn là khó có thể nhúc nhích. Liều mạng, cùng với tình huống này còn muốn báo thù, nhất định chính là người si nói mộng. Thanh Vân Phong cười nhạt không ngớt, trên tay nhiều một đoàn nguyên lực màu đỏ. Hiện tại để ta đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi. Thanh Phiêu Vân trừng mắt Thanh Vân Phong, lúc này hắn cũng bất lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Thanh Vân Phong giết chết bản thân. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một trận gió lạnh xẹt qua, một đạo cực kỳ khủng bố băng trụ phụt ra qua đây, muốn đem Thanh Vân Phong cho xuyên qua. Phá! Thanh Vân Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nguyên lực màu đỏ bị đẩy ra ngoài, hai người va chạm tại một cái lúc, ầm ầm một tiếng vang lên, thô to băng trụ bị cái này nguyên lực màu đỏ cho tiêu tan sạch. Nếu như công kích này bắn trúng Thanh Phiêu Vân nói, vậy coi như là để cho hắn chết đến mức không thể chết thêm. Đợi công kích tiêu tán sau, Thanh Vân Phong chứng kiến trước mắt đã là không có một bóng người. Nơi nào còn thấy Thanh Phiêu Vân thân ảnh, còn lại cũng chỉ có vừa rồi Thanh Phiêu Vân sở đập ra đến hãm hại, mà không phải Thanh Phiêu Vân nằm bên trong. Thanh Phiêu Tuyết, Thanh Vân Phong nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế tăng vọt hướng mặt trước phóng đi, muốn tìm về Thanh Phiêu Vân phương vị. Lúc này Thanh Phiêu Vân đã bị Thanh Phiêu Tuyết cấp cứu đến hẻo lánh trong. Hai tay phân biệt mang theo trọng thương hôn mê Thanh Đức Vân cùng Thanh Phiêu Vân. Sắc mặt tràn đầy xương lạnh, nàng mới vừa sắp xếp cẩn thận đệ tử mình, lập tức tới ngay cứu người. Vừa vặn chạy tới, mới không có để cho tình huống trở nên nguy cơ đứng dậy. Không nghĩ tới, Thanh Lưu Vân sẽ là bị giết. Ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến. Thanh Phiêu Vân chảy xuống nước mắt, cảm giác hết thảy đều là như vậy thật đáng buồn. Đại ca, ngươi chỉ là không muốn đi tin tưởng thôi. Ta sớm đã có hoài nghi, chính là không có chứng cớ gì. Thanh Phiêu Tuyết sắc mặt như trước xương lạnh, nhưng nàng trong giọng nói cũng tương đối làm người ta cảm thấy giật mình. Cái này Thanh Phiêu Vân hay là nàng đại ca? Thanh Phiêu Vân thực sự là nàng thân đại ca, hơn nữa còn là có quan hệ máu mủ. Thanh Phiêu Tuyết rất sớm đã hoài nghi, nhưng vẫn là câu nói kia, chưa thấy chứng cứ, tùy ý hoài nghi mình đồng môn trưởng lão. Đây chính là khá là nghiêm trọng sự tình, không cầm ra chứng cứ đến, sẽ làm ngoại nhân chế nhạo. Hiện tại cũng không cần xuất ra chứng cứ, Thanh Vân Phong cũng đã bạo lộ ra, hơn nữa còn thừa nhận, chỉ là hiện tại vô dụng, bọn họ là không thể quay về Thanh Thành Phủ. Thanh Thành Phủ khẳng định bị bọn họ khống chế ở, nếu như tùy ý trở lại nói, cùng đợi bọn họ chính là tử vong. Dù sao Từ Tiềm Long không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại bọn họ phủ chủ bản thân bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, không nghỉ ngơi một đoạn thời gian là khó khôi phục qua đây. Trong lúc này bọn họ chỉ có thể tránh. Ta nhất định phải thân thủ giết chết hắn, là Lưu Vân báo thù. Thanh Phiêu Vân gầm nhẹ một tiếng, trừng xuống con mắt sau, chính là đã hôn mê. Thanh Phiêu Tuyết thở dài, mang theo hai người nhanh chóng chạy trốn, đầu cũng không dám trở về. Convert by Kinh Killer, hết chương.